lỡ xin dạ biệt người tình ơi. Goodbye my love, đến bao giờ còn trông thấy nhau? Tình yêu đó không hề phai, dẫu cho xa cách muôn trùng, tôi vẫn yêu anh hoài mặc đời đổi thay. Goodbye my love, xin dạ biệt người tình ơi. Goodbye my love, đến bao giờ còn trông thấy nhau? Người yêu hỡi, xin đừng quên những chăng giây phút êm đềm, xin giữ sao cho tình mình còn bền lâu. Mong ước sau có một ngày mắt tôi sầu buồn, không còn buồn vì đợi chờ, và ta sẽ có nhau trong đời, trọn cuộc đời. Một lần tình thiết tha, vạn ngày buồn xót xa. Người yêu hỡi, có lòng